Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 656, chương 655. Hắn là cái vô năng trinh thám. Có điều đêm nay đồ ăn cũng thật là phong phú a, nghe thấy được này cỗ hương vị. Hattori cảm giác mình cái bụng gọi lên. Buổi trưa ở trên thuyền thời điểm chỉ tùy tiện ăn chút gì. Có như thế phong phú bữa tối ngược lại cũng không uổng phí bọn họ thật xa chạy tới. Ồ, đạo diễn tiên sinh đây. Conan phát hiện ít đi cá nhân. Renzo Koya cũng có chút kỳ quái. Ta vừa đi phòng của hắn gọi người thời điểm không đáp lại. Ta còn tưởng rằng hắn đã qua đến. Chấm ngoặc kép, mấy cái trinh thám thần sắc nghiêm túc hạ xuống. Loại này thiếu một người tình huống có chút khác thường. Chúng ta cùng đi hắn gian phòng gọi hắn đi. Đoàn người theo Renzo Koya đi tới một tấm cửa gỗ trước. Nhưng mặc kệ làm sao gõ cửa. Trong cửa phòng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hattori đưa tay vặn tay nắm cửa muốn vặn ra cửa vào xem. Nhưng khóa cửa từ bên trong bị khóa trái. Vặn không mở. Hắn cảm giác trên tay có cái gì dị dạng đồ vật. Buông tay ra vừa nhìn. Nguyên lai dính vào chính là huyết. Là huyết, chấm ngoặc kép, Junya Tokisu nhíu mày đến, tay nắm cửa có huyết, dự bị chìa khóa đây. Koshimizu Nasuki hỏi hướng về phụ trách nhà này nhà gỗ Renzo Koya. Renzo Koya lắc đầu, không có, hắn gian phòng cùng các vị như thế, chỉ có thể từ bên trong khóa, đều giống nhau, vậy thì là đều có cửa sổ đi, có thể từ cửa sổ nhìn một chút. Hakuba Saguru cùng Junya Tokisu hướng ra phía ngoài chạy đi, dự định trước xem tình huống một chút làm tiếp bước kế tiếp cử động. Nhưng mới vừa chạy ra không hai bước, liền nghe đến va cửa âm thanh. Kamikawa San yên lặng lui lại hai bước, đêm này mở cửa đại nghiệp giao lại cho Hattori. Này kiểu cũ cửa gỗ rất dễ dàng mở, không va mấy lần cửa gỗ liền bị mở ra. Hattori cùng Conan chạy vào gian phòng. Đạo diễn Hiro Tsuchiyo bị dây thừng buộc, ngã vào nhà gỗ trên đất. Conan tiến lên dò hắn hơi thở. Cảm giác được còn có khí. Nhất thời thả lỏng ra. Toàn bộ gian nhà đều là phong kín. Mặc kệ là cửa sổ đóng cửa vẫn là cửa phòng đóng cửa đều là chốt tốt. Trừ đồ quân dụng bộ phá mở cửa ở ngoài. Không có xâm lấn dấu vết. Hattori đem trói chặt Hiro Tsuchiyo dây thừng mở ra. Hiro Tsuchiyo lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Đạo diễn tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Hiro Tsuchiyo đỡ lấy đầu. Tuy rằng tỉnh rồi, nhưng đầu còn có chút hỗn loạn. Ta vừa nghe có người ở gõ cửa. Mở cửa nhưng không nhìn thấy có người. Làm ta chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm. Đột nhiên thì có người từ phía sau dùng thuốc đem ta hôn mê. Chấm ngoặc kép, trinh thám Koshian đề thứ nhất, xin mời mở ra mật thất chân tướng. Vẫn đứng ở phía sau đầu bếp Renzo Koya lên tiếng, lôi kéo trận này Koshian mở màn. Ánh mắt mấy người cùng nhau hướng về hắn nhìn lại. Renzo Koya chắp tay sau lưng, ngay ngắn khuôn mặt không chút nào thấy hoảng loạn. Xin mời mở ra câu đố người dùng thư phương thức đưa đến ta chỗ này. Nếu như ngươi suy lý là chính xác, là có thể đi vào hiệp 2, đồng thời cũng đem được rời đi toàn này đảo cho phép. Hattori rốt cục đến hứng thú, cũng chính là thi đấu hiện tại đã bắt đầu thế à? Như thế xem ra là đã sớm sắp xếp gọn ẩn giấu máy chụp hình. Hakuba Saguru cũng rốt cục có điểm, ghi tiết mục cảm giác, chỉ có điều ẩn giấu thức máy chụp hình đến tột cùng có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Koshimizu Nasuki hai tay vòng ngực, như thế xem ra vẫn thật bất ngờ. Ta còn tưởng rằng hiệp một đề mục sẽ là ai có thể nhìn thấu cái này người là giả mạo đây. Đột nhiên bị điểm ra giả mạo thân phận, Hiro Tsuchiyo mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng được chảy xuống. Người đang nói cái gì? Ta thực sự là Nhật Bản. Chấm ngoặc kép, không cần giả bộ đại thúc. Bọn họ ở trên thuyền thời điểm nói cho ngươi một ít quay chụp tiết mục chuyên nghiệp dùng từ. Nhưng ngươi nhưng hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Hattori mở miệng, đánh gãy hắn cãi lại. còn có thúc thúc trên người ngươi Nhật Bản đài truyền hình tiêu chí mặt trên con mắt vòng xoáy đồ. Án không đúng lắm, Conan lấy một loại nhi đồng hóa phương thức vạch ra hắn khác một chỗ lộ ra sơ. Sót địa phương, cái kia tiêu chí bản tôn là nghịch hướng vòng xoáy, nhưng ngươi cái này là chính hướng. Vì lẽ đó các đại ca ca mới sẽ nhận ra ngươi là hàng giả. Hắn biểu hiện vừa đúng, lại như một cái khá là thông minh tiểu hài tử, cũng không có quá nhiều nghịch thiên khác người địa phương. Kamikawa-san cảm thấy Conan ngụy trang hoàn toàn chính là nghĩ lúc thức dậy giả bộ một chút. Một khi tiến vào một loại nào đó trạng thái sau khi liền hoàn toàn không nhớ rõ còn muốn ngụy trang. Chuyện này, hắn nhìn một chút camera lượng điện. Cho tới bây giờ chỉ dùng một cách điện, nên còn có thể đập không ít đồ vật. Hattori đứng lên, dùng tay khăn lau vết máu trên tay của chính mình. Quay về hắn nói. Cho tới ngươi tại sao muốn giả mạo đài truyền hình người. Liền chờ hiệp một quyết ra kết quả nói sau đi. Hattori cũng không tính hiện tại liền tra cứu Hiro Tsuchiyo giả mạo nguyên nhân. Kết quả đương nhiên là do chính mình suy lý đi ra mới thú vị. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Nhưng luôn có người không đúng lúc. Thật không tiện. Tiểu sinh liền trước tiên ở nơi này xin cáo lui. Junya Tokisu mở miệng. Nói ra Hiro Tsuchiyo sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Ồ, ta đã biết rồi cái này mật thất thủ pháp. Hắn một tay gánh vác phía sau. Mí mắt nhẹ đóng. Cực kỳ tự tin. Nếu không liền do ta đến làm mẫu một lần đi. Từ sau khi tiến vào phòng hắn liền vẫn đứng ở bên. Cửa sổ. Bởi vậy phát hiện một số khác biệt bình thường đồ vật. Hắn trước đây liền phá qua mật thất án. Cái này thủ pháp với hắn phá giải cái kia thủ pháp dùng thao tác giống như đúc. Kamikawa-san đem camera nhắm ngay hắn. Cho dù hắn sẽ không xem tướng. Cũng có thể nhìn ra cái này lão huynh nói ra câu nói này sau khi trên đỉnh đầu viết một cái to lớn. Nguy chữ. Đã như vậy. Vậy thì làm cho chúng ta xem một chút đi. Hattori Heiji cũng muốn nhìn một chút hắn nói tới đến tột cùng là cái gì thủ pháp. Không được. Renzo Koya phản bác, nếu như biểu thị đi ra, chẳng phải là biểu thị hết thảy mọi người biết rồi. Vẫn là xin mời dùng vừa nãy ta nói phương pháp dùng văn bản phương thức giao cho ta. Xin nhớ đây chỉ là hiệp một, còn chưa tới trận chung kết thời điểm. Xin yên tâm, ta sẽ không ngốc đến ở đại gia trước mặt khoe khoang. Chỉ là tiểu sinh đang nghĩ, hiện tại kết quả cùng trận chung kết hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Hakuba Saguru một tay ôm vào trong túi. Quan sát cái này vẫn lấy tiểu sinh tự xưng trinh thám. Người thật là có nắm chắc. Chỉ cần không nói ra Tsuchiyo tiên sinh là chính mình đem mình trói. Chặt loại này ngốc lời. Ta ngược lại thật ra không ý kiến rồi. Koshimizu Nasuki nhún vai. Junya Tokisu cười cười. Đối với nàng không để ý lắm. Nếu là như vậy đại biểu vùng phía Tây bạn học nhất định sẽ phát hiện. Hắn là cái kia như vậy vô năng trinh thám. Cái gì? Nói ta vô năng? Bị người nói vô năng? Hattori là thật sự có chút tức giận. Hắn nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì nguyên cớ đến. Người loại kia lỗ mãng phương pháp quả thật làm cho người khó có thể tiếp thu. Còn chưa các loại. Junya Tokisu bắt đầu nói. Hakuba bắt đầu chính mình nhổ nước bọt. Hắn thực sự là rất không ưa Hattori Heiji loại này lỗ mãng thái độ. Người dĩ nhiên đánh vỡ cửa đem trên có huyết cửa vọt tới bên trong đi. Ở tình huống kia, nên trước tiên từ ngoài cửa sổ xác định bên trong tình hình. Lại là phá cửa mà vào vẫn là đánh vỡ cửa sổ đi vào. Nếu như Tsuchiyo tiên sinh lúc đó là dựa vào ở trên cửa mà lên đã sớm chết vong. Làm ngươi phá cửa mà vào thời điểm liền động đến thi thể. Xung quanh chứng cứ cũng sẽ bị ngươi hoàn toàn phá hỏng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.